Nữ chủ Hắc Tâm Liên, nam chủ Ngốc Bạch Ngọt. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Phó Thuấn thay đổi kỹ thuật trong công ty, đoàn đội nhận được một chiếc xe loại nhỏ có rèm che do một nhà sản xuất ô tô trong nước giới thiệu. Bên trong xe trống trơn, cửa bốn phía đều mở, Phó Thuấn đi vào phòng điều khiển, điều chỉnh lại đường dây, cũng không ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cầm máy tính điện đứng trước xe. Kỹ sư Lý, cậu đến xem lại số liệu ở trung tâm điều khiển đi. Được, bỗng nhiên, có một giọng nói cất lên. Kỹ sư Phó, công ty quảng cáo đã đến rồi, bảng tên cho công ty làm rất tốt. Tầng 1 của bọn họ rất trống trải, chỉ có 10 người trong đoàn đội, chỉ hết thì tất cả mọi người đều nghe được. Người đang làm dữ liệu radar và làm kỹ thuật cùng đứng lên. Thật không, đi, chúng ta qua nhìn xem. Phó Thuấn từ trong xe chi ra cầm lấy khăn mặt vắt trên nóc xe, lau dầu trên tay rồi đi đến cái bàn đặt bảng tên. Tên của công ty đã được quyết định rồi, logo cũng là tìm người thiết kế rất tốt, đến hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy vật thật. Bộ phận này là hộp đèn ngoại vi và bảng tên lớn. Tiểu ca của công ty quảng cáo đến đưa bảng tên nói với Phó Thuấn. Trong cái túi nhỏ này cũng có một số thiết bị ngoại vi, cả nhãn dán logo nữa, đều là quà tặng kèm của chúng tôi, nếu cần mấy loại như logo gối, logo cốc cũng có thể tìm đến chúng tôi. Phó Thuấn gật đầu, được rồi, anh cầm lấy cái biển dài ghi tên công ty, dùng tay vuốt ve dòng chữ trắng. Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Khải Địch trên nền gỗ đen, những chữ tiếng Trung quy củ được làm nổi, góc cạnh rõ nét như cắt vào tay. Mã Chính Viễn cầm lấy cái cốc nói, không tệ, kỹ sư Lý hỏi, Phó Thuấn, lần trước anh để chúng tôi tò mò hồi hộp Khải Địch có phải hàm chứa tên của ai không? Phó Thuấn thản nhiên mỉm cười, ừ có người cười theo, cười như thế này, xem ra kỹ sư Phó là cây vạn tuế đã nở ra hoa rồi. Người của công ty quảng cáo nói, vậy các anh xem qua, nếu không có vấn đề gì, chúng ta liền lắp đặt hộp đèn cùng với tên của công ty lên tường. Kỹ sư Lý nói, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, không thấy biểu tình của ông chủ chúng tôi sao, đúng là rất vừa lòng đấy. Phó Thuấn xoa xoa chóp mũi, có chút xấu hổ, được mấy người mau treo lên đi. Đến khi tan làm, Phó Thuấn rời khỏi công ty, hộp đèn treo ở tường tầng 2 đã sáng rồi. Chữ trắng viết trên nền xanh dương, thật ra chỉ là phong cách thiết kế của một công ty khoa học kỹ thuật bình thường. Nhưng anh đứng ở dưới ngọn đèn, ngắm nhìn thật lâu. Ánh chiều tà của hoàng hôn cùng ánh sáng bên trong ngọn đèn đem hai chữ ấy soi tỏ rõ ràng, đặc biệt sống động, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Địch vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Một lúc lâu sau, anh mới bước lên xe, ngồi vào trong xe, không gian lái xe đã sáng lên, anh vẫn không nhịn được nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, sáng như vậy, chói mặt như vậy, an tâm như vậy. Sau khi trở về nhà, ôm bé thỏ trắng cùng nhau ăn tối, Phó Thuấn lại lao vào phòng làm việc. Vốn dĩ mỗi ngày ăn cơm xong, anh đều cùng Tống Địch trò chuyện, cùng nhau xem phim điện ảnh vân vân. Tống Địch hơi tò mò, đi theo anh đến cửa thư phòng, nói. Anh à, hai ngày nay anh rất bận rộn sao? Ừ, Phó Thuấn đứng ở cửa thư phòng, nói. Hôm nay thí nghiệm radar, phải làm phân tích số liệu. Ồ, Tống Địch nhìn cánh cửa sau lưng anh. Vậy em mang nước đến thư phòng cho anh nhé. Không cần, anh lấy rượu. Phó Thuấn rất nhanh nói lại. Em cứ bận việc của em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hôn lên trán Tống Địch rồi nhanh chóng xoay người đi vào phòng làm việc. Thật ra, Phó Thuấn đang muốn trêu chọc cô gái bé nhỏ một chút. Hai ngày nữa là Valentine trắng, cũng là sinh nhật của Tống Địch. Lần trước đã tặng vòng cổ, nhưng quá trình không làm tốt, anh nghĩ trước lo sau, quyết định tự mình làm để bày tỏ thành ý. Anh thật cẩn thận khóa cửa thư phòng, mở nhạc lại rót một ly rượu đỏ, rồi mới thoải mái bắt tay vào làm việc. Trong phòng vang lên âm thanh êm dịu của Noel Gallagher, If I had a gun, I shoot a hole into the sun. Love will burn this city down for you. If I had the time, I stop the world and make you mine, and every day would stay the same with you. Lời bài hát, If I had a gun, Phó Thuấn khẽ ngâm nga, vừa lắp ráp đèn đặt dưới sàn. Đã lâu anh không làm mấy thứ nhỏ nhặt này, đây đều là tay nghề anh luyện được từ hồi còn đến trường, nhàn rỗi không có việc gì làm, hiện giờ dùng lại cũng còn thuận tay. Ngày hôm sau, Phó Thuấn có chút bận bịu, đệm ô tô bơm hơi đặt làm theo yêu cầu đã được đưa đến, phải bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Trước đó đã xin công viên sang nghiệp một đoạn đường khoảng 50 thước để làm khu thí nghiệm, nhưng vì người của công viên quá đông nên không được chấp thuận. Vì vậy, khi công tác thí nghiệm đã sắp bắt đầu, đoạn đường vẫn chưa được xác định. Chuyện này vẫn nằm ở kết nối của Phó Thuấn, không có cách nào khác đành phải đi xác nhận lại thêm lần nữa. Chờ đến khi người quản kỹ sư Lý Viên xác định được đoạn đường rồi, anh mới cầm danh sách để xác nhận với nhân viên bảo vệ của công viên. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, đi qua đại sảnh nơi làm việc, Phó Thuấn lại thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng ở cửa, giống như đang đợi ai đó. Tống Địch, Phó Thuấn sửng sốt, cô ấy đang đợi ai vậy? Giữa tháng 3, Tống Địch mặc một chiếc váy dài màu cà phê, chân đi giày, trên cổ còn quấn khăn quàng, gió ngoài cửa thổi qua, cả người như bay trong gió. Phó Thuấn tiến nhanh đến, cười nói. Vị mỹ nữ này, em đang ở đây chờ anh à? Tống Địch bị dọa giật mình, ngạc nhiên hỏi. Anh, sao anh lại ở đây? Anh đến bàn công chuyện. Phó Thuấn vẫy vẫy tờ biên nhận phê duyệt trong tay. Trước nói cho anh biết em tới đây làm gì thế? Xem mặt tiền của cửa hàng. Tống Địch gật đầu, trước đã qua đây, sau đó muốn lại nhìn xem để so sánh một lần nữa. Một người đàn ông vóc dáng thấp bé, mặc tây trang đi giày da chạy tới, nhìn Phó Thuấn và Tống Địch. Tống tiểu thư phải không? Tôi là người đón khách của công viên, tôi họ Trương. Xin chào, quản lý Trương, tôi đến để xem mặt tiền cửa hàng ở tòa nhà số 23. Tống Địch nói, rồi nhướng mày nhìn Phó Thuấn. Vậy anh đi làm trước nhé, em tự mình đi xem được không? Phó Thuấn nhíu mày, nhưng ở trước mặt người ngoài, anh cũng không muốn nói nhiều, chỉ giơ tay xoa tóc của cô. Cũng được, có chuyện gì thì gọi cho anh lập tức sẽ đến. Quản lý Trương nhìn dáng vẻ cao lớn của Phó Thuấn, vội nói. Không có, chỉ là xem qua mặt tiền cửa hàng, sẽ không có vấn đề gì. Tống Địch mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Phó Thuấn. Anh nghe thấy không, anh mau đi bận rộn của anh đi. Phó Thuấn gật đầu, lúc này mới chịu rời đi, lúc đi qua cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ trong công viên, anh mới nhớ tới buổi trưa mình chưa ăn cơm, bèn đi vào ăn một hộp thức ăn nhanh. Càng nghĩ anh càng thấy khó chịu bé thỏ trắng đến đây, vì sao lại không nói với mình? Rõ ràng cô cũng biết mình ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bát cơm thăn bò tiêu đen đơn giản trước mặt lập tức cảm thấy vị nhạt như nước ốc. Chờ đến khi Tống Địch đã trở về nhà sau lịch trình bận rộn, Phó Thuấn lao đến ôm người vào trong lòng. Làm sao thế? Tống Địch đứng ở phòng khách khó hiểu quay đầu lại. Sao hôm nay anh về nhà đúng giờ vậy? Cằm của Phó Thuấn tì lên đỉnh đầu của cô. Gần đây em không chịu tìm anh nhờ giúp đỡ, anh cảm thấy anh bị em bỏ rơi rồi. Cái gì cơ? Tống Địch nắm lấy tay anh, lại bị anh ôm càng chặt. Sắp nghẹn chết rồi, anh mau bỏ em ra. Không buông, Phó Thuấn ôm người cùng ngồi xuống sofa. Mau mau đem những gì em đã làm hai ngày nay nói rõ ra nào, nếu có lời không rõ ràng thì, dùng gậy hầu hạ em. Tống Địch cầm lấy ngón tay của anh, rõ ràng là vì anh nói anh bận rộn nhiều việc lại dám bảo là em bỏ rơi anh, sao anh lại hư như thế nhỉ, ác nhân còn cáo trạng trước. Không có, không thể nào. Phó Thuấn đúng lý hợp tình phủ nhận, nắm lấy cằm của cô, hạ xuống một nụ hôn nhẹ như lông chim. Tống Địch dễ dàng bưng lấy mặt anh, chủ động hôn đáp lại. Phó Thuấn bị sự nhiệt tình của cô làm trái tim ngứa ngáy, giơ tay ấn người sát vào ngực mình, lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ của cô, hưởng thụ hương vị mềm mại ngọt ngào của cô. À, Tống Địch đẩy đẩy anh, một chút nữa gì giúp việc sẽ đi ra ngoài này. Phó Thuấn dùng ngón tay cái vuốt ve bờ môi đỏ mọng của cô. Được thôi, đợi ăn xong cơm tối thì đến phòng em. Tống Địch xấu hổ trừng mắt nhìn anh, nói lung tung. Không cần anh tới, vậy em nói cho anh nghe xem, chuyện mặt tiền cửa hàng tính như thế nào? Tống Địch nắm lấy cổ tay của anh, nói. Trong công viên có mộ vị trí làm mặt tiền cửa hàng rất đẹp, ở cửa em đã quan sát qua, dòng người đi lại khá đông, đoán chừng trong giờ làm việc sẽ càng có thêm nhiều người, lại có cả mấy đứa nhỏ cả trai cả gái nữa. Còn có cửa hàng hoa nào khác trong công viên không? Phó Thuấn hỏi, thấy cô lắc đầu, lại hỏi tiếp. Tiền thuê như thế nào? Tiền thuê so với mấy chỗ khác cũng không rẻ hơn. Tống Địch càng nói, giọng càng nhỏ đi. Anh à, sao thế? Sao lại đột nhiên làm nũng thế này? Em chỉ muốn ở gần anh một chút. Em, Tống Địch nói khẽ, không muốn ở cách xa anh quá. Vậy không phải rất tốt sao? Phó Thuấn xoa xoa bả vai của cô. Sao lại ngượng ngùng? Không có, Tống Địch nói, em sợ anh sẽ không thích. Phó Thuấn thực sự không hiểu được logic trong lời nói của cô. Tốt nhất là em có thể mở cửa hàng ở ngay dưới tầng lầu của anh, mỗi ngày anh đều có thể thấy em. Tống Địch nói, vẫn là ở cổng công viên thì kinh doanh tốt hơn. Phó Thuấn vỗ mông cô, tiền thuê nhà cụ thể là bao nhiêu? Em có đủ tiền không? Tống Địch nói, một năm hơn 120 triệu đủ rồi. Cô không quá để ý chuyện tiền nong, lược bớt câu chuyện. Vậy nên em quyết định ở nơi này rồi. Lại thấy Phó Thuấn nhíu mày, cô hỏi. Sao thế? Phó Thuấn nói, anh nhớ công viên có một quỹ hỗ trợ gây dựng sự nghiệp, em tra một chút xem, em tiếp xúc với người nào của công viên. Là, người quản lý các cửa hàng thì phải. Chẳng trách, Phó Thuấn nói, anh buông Tống Địch ra, đứng lên. Anh đi lấy máy tính, em đợi anh. Tống Địch chưa hiểu gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ anh. Phó Thuấn nhanh chóng đi lên tầng, lấy máy tính xách tay trong thư phòng xuống, mở ra trang web chính thức của chính phủ tìm được lời giải thích nhập trú. Em xem này, tình huống của em có phù hợp với yêu cầu của nhập trú công viên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thả máy tính lên đùi Tống Địch. Em xem, nếu thấy phù hợp với yêu cầu, có thể chọn con đường xin hỗ trợ gây dựng sự nghiệp, tiền thuê chắc chắn sẽ rẻ hơn rất nhiều. Tống Địch vừa xem xét vừa hỏi. Vậy nhóm của anh cũng xin vào đây. Ừ, đợi đến khi dự án hoàn thành, còn có trợ cấp gây dựng sự nghiệp. Phó Thuấn vuốt ve vành tai của cô, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không nhịn được cúi đầu hôn khẽ. Tống Địch nhìn chăm chú vào điều khoản một lúc rồi nói. Hình như em phù hợp với tiêu chuẩn thấp nhất, em có chứng chỉ chuyên môn hoa nghệ, nhưng không có giải thưởng hoa nghệ nào cả. Tống Địch lè lưỡi, thật sự có thể xin vào không? Mở cửa hàng cũng coi như là gây dựng sự nghiệp à, không rõ bên công viên giới hạn chính thức như thế nào, nếu em phù hợp với điều kiện đặt ra, em có thể đi thử xem, giảm được phần nào đỡ phần đấy. Phó Thuấn nhìn ra sự lo lắng của cô, cẩn thận nói. Hơn 120 triệu cũng là quá nhiều, đúng không? Hơn nữa, kinh phí cho cửa hàng hoa tươi không phải chỉ ở mỗi mặt tiền cửa hàng mà. Vâng, mặt tiền cửa hàng, với nguyên liệu hoa, dù sao có thể giảm được phần nào hay phần ấy. Tống Địch gật đầu, nếu có thể ứng thật thì tốt rồi. Nhưng Phó Thuấn lại khẽ họ, còn phải làm báo cáo ứng tuyển, cần tài liệu trang web chính thức làm giấy tờ. Thấy Tống Địch nhíu mày, anh nói, không sao, anh sẽ giúp em sẽ cố gắng tự mình làm không tốt em sẽ hỏi lại anh. Tống Địch khẽ liếc về phía phòng ăn, rồi nhanh chóng hôn lên mặt Phó Thuấn. Phó Thuấn nghịch tóc cô, ngọn đèn trong phòng khách chiếu vào đầu cô, giống như có một vầng sáng bao phủ cô, ngay cả làn da cũng trở nên trắng nõn. Thật sự là luyến tiếc phải buông tay. Dì giúp việc mời bọn họ ra ăn cơm. Phó Thuấn đẩy máy tính sang một bên ôm lấy người, nói. Đi ăn cơm trước, ăn tối xong em có thể nghiên cứu kỹ thêm. Tống Địch gật đầu, đúng rồi, hôm nay quản lý Trương có nói, hội của các anh trong công viên thường xuyên tổ chức các loại workshop internet và khóa học lập nghiệp, nghe qua rất lợi hại, có phải rất tốt không? Phó Thuấn nói, tùy theo tình huống, các loại tuyên truyền giảng giải, bình thường là các công ty khác đến làm tuyên truyền, sẽ có một vài chuyên gia của các ngành sản xuất đến nói chuyện, nếu có thể tìm được đối tác cùng ý tưởng thì sẽ có thu hoạch. Ngoài ra còn có những cuộc thi khởi nghiệp của sinh viên đại học, rất nhiều mô hình mới của Internet. Đã xuất hiện, anh ôm Tống Địch đặt cô lên ghế, chính mình chống vào lưng ghế, nói. Có cơ hội là có thể tiếp xúc nhiều hơn, hiểu được xu thế phát triển mới nhất. Vậy chắc là không có hoa nghệ đi. Tống Địch cầm thìa múc súp, ngành sản xuất cụ thể thì không rõ lắm, nhưng thật ra ý nghĩ phải thông suốt hơn nữa, em xem hướng khách hàng và định hướng thị trường. Hiện giờ suy nghĩ để ý đến người sử dụng là cái vỏ của Internet. Thật là trước đó em có nói qua, khách hàng đầu tiên không có sự khác biệt về bản chất, nhưng hiện nay tất cả mọi người đều đang nói về cách tối đa hóa lợi ích và hiệu quả kinh doanh thông qua nền tảng Internet. Anh à, Tống Địch đưa chén cho anh, khó xử nói. Em nghe không hiểu nữa rồi. Phó Thuấn cười khẽ, vậy thì là do anh nói chưa đủ cặn kẽ, lời lẽ không dễ hiểu. Anh dùng đũa chung gắp rau cho cô, anh là người làm kỹ thuật giống như người bình thường, có cơ hội em đi nghe các chương trình học về thị trường, chắc là sẽ nghe hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Địch chớp mắt nhìn anh, không mảy may động đũa. Sao thế? Phó Thuấn nhướng mày, khó hiểu, bây giờ anh tốt đến mức em không cần ai khác, Tống Địch ngọt ngào nở nụ cười. Phó Thuấn cong môi, ăn cơm đi, vì để tỏ ra mình không cố ý trốn trong thư phòng, Phó Thuấn phải bỏ ra nửa giờ đồng hồ cùng Tống Địch nghiên cứu đơn đăng ký khởi nghiệp trên trang web. Chờ đến lúc nghiên cứu gần xong xuôi, Tống Địch lại khó xử. Cô chỉ vào bản sơ yếu lý lịch được mở trên máy tính. Làm sao bây giờ, phải điền bằng cấp. Phó Thuấn sửng sốt, có thể làm gì bây giờ, đây là em còn không dám đối mặt, sao người khác dám nhận em. Tống Địch nhìn Phó Thuấn, nghiêm túc hỏi. Anh có thể thật sự tiếp nhận không? Về sau ba mẹ anh biết được, anh có thể vì việc này mà cảm thấy xấu hổ không? Phó Thuấn nghĩ đến cuộc trò chuyện ở nhà họ Phó vào sinh nhật mình năm ngoái, anh giơ tay xoa xoa vành tai cô. Trên người không có của cải nên hồn, với người ngẫu nhiên có khuyết điểm, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều có nơi chưa từng tới, tìm ra được điểm mạnh của mình mới là điều mấu chốt. Hơn nữa, sao anh lại xấu hổ? Anh không phải là nhận học sinh, anh đang nói về bạn gái anh. Không thèm nghe anh nói đạo lý thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Tống Địch than thở, đem USB cắm vào chép ra vài tờ đơn, ngày mai đem đi đóng dấu, qua một lúc không thấy Phó Thuấn nói chuyện nữa, liền bảo. Anh à, lúc anh còn đi học nhất định rất ưu tú, cho nên mới có tự tin đến vậy. Phó Thuấn giơ ngón tay búng vào trán cô, Lại sai rồi, lúc anh đọc sách đã cực kỳ cố gắng mới là đúng. Có gì khác nhau sao? Có câu nói từ xưa rằng, tận nhân sự thính thiên mệnh, ta cố gắng nhiều ít thế nào, trong lòng tự biết. Ưu tú là do người khác nhìn nhận, chẳng lẽ ta đã cố gắng hết sức cuối cùng do ở trong mắt người khác vẫn không đủ xuất sắc liền chứng minh ta không đủ tốt. Không phải như thế, mỗi một lần đều cố gắng tiến bộ đến hết khả năng, mặc kệ có thể trở thành vĩ đại đối với ý nghĩa xã hội này hay không, ta đã khẳng định chính mình rồi, lại khích lệ bản thân đi tiếp. Jin Zen Si Tinh Thiên Minh, tận nhân sự thính thiên mệnh, hay còn nói, tận nhân lực chi thiên mệnh, câu của Khổng Tử ý nói rằng cứ cố gắng hết sức của bản thân, thành bại thế nào là do số trời. Phó Thuấn thấy cô ngơ ngác nhìn mình, nói, quên đi, nói nữa em lại bảo anh nói nhiều đạo lý. Không đâu, em thích nghe mà. Tống Địch đem USB bỏ sang bên, rồi nhào vào trong lồng ngực anh, như con mèo nhỏ cọ cọ. Em biết mà, anh chỉ nói những lời này với em. Sẽ không nói với người khác, đúng không? Đến lượt Phó Thuấn sững sờ. Hình như đúng là thế. Dù là bạn bè quan hệ vô cùng tốt đi chăng nữa, anh cũng không nói những lời này vuốt ve gáy cô. Phó Thuấn nghĩ, có lẽ do Tống Địch còn nhỏ tuổi, anh vẫn nhịn không được muốn nói thêm vài lời. Lại nghĩ đến, chẳng lẽ mình đã già rồi? Càng ngày càng rong dài, chuyện này thật sự không tốt lắm. Phó Thuần ôm lấy người, bé thỏ trắng còn nhỏ như vậy. Tống Địch nghĩ anh nói cơ thể mình nhỏ nhắn, đầu cô chôn ở hõm vai anh. Làm sao bây giờ em lại không thể bẻ xương tăng chiều cao? Phó Thuần vỗ lên mông cô, ý của anh là nói cô còn nhỏ tuổi, cô gái bé nhỏ này lại không ý thức được. Anh nói, không phải nói cái đó. Tống Địch ngẩn người, ở trên người anh vặn vẹo. À, sao anh lại hư như thế? Nhỏ thì làm sao, nhỏ chạy nhảy đứng lên cũng không mệt. Phó Thuấn vừa nghe liền bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn chạy đi đâu? Trong đầu em có cái gì vậy? Anh đi lên cầu thang, đi về phía phòng cô trong chốc lát lại hỏi. Hay để cho anh sờ sờ xem có thể lớn lên hay không? À, Tống Địch mạnh mẽ đập vào vai anh. Thả em xuống, anh bậy bạ quá. Không được, Phó Thuấn vội vàng táo bạo đưa ra giả thiết cẩn thận chứng minh. Hay chúng ta thử xem. Không thèm, anh là cái đồ biến thái. Tống Địch xấu hổ đến cả mặt đều đỏ lên. Anh không cần vào phòng em, hiện tại anh quá đáng sợ. Anh giúp em mà chẳng lẽ lớn một chút không tốt sao? Con gái không phải đều thích lớn à? Phó Thuấn nhíu mày. Tống Địch đúng là muốn cắn vào vành tai mịn màng của anh. Đừng nói nữa, anh xấu thật đấy. Vậy em nói cho anh biết em thích cái lớn hay cái nhỏ? Phó Thuấn nghiêm mặt hỏi, đá mở cửa phòng cô ra, vỗ bật đèn, đặt người lên sofa, chống tay vịn lên tường, nghiêm túc nhìn cô. Tống Địch che mặt tuyệt vọng, không nói cho anh biết, mau đi làm việc của anh đi. Phó Thuấn nhìn lướt qua chiếc áo len mỏng của cô, lần trước anh chưa thấy rõ ràng, em cho anh xem lại đi, có được không? Hai mắt Tống Địch từ giữa các ngón tay lộ ra, em muốn báo cảnh sát, trong nhà có một con sói xám. Phó Thuấn mỉm cười, cắn trên mờ u bàn tay của cô. Anh chỉ ăn bé thỏ trắng thôi. Sờ sờ đầu cô, quên đi, chờ anh tìm một ngày để em học tập và nghiên cứu một cách có hệ thống. Tống Địch cảm giác được anh có thể sẽ rất nghiêm túc, vẻ mặt cô trở nên hoảng hốt. Em muốn chuyển đi, em không muốn ở đây nữa. Em không được phép rời xa anh, đừng hòng nghĩ tới chuyện đó. Phó Thuấn khịt mũi, bóp chặt cái cằm nhỏ của cô, sau đó cười cười đi ra ngoài. Cách chương.